Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Thiết Du Hân làm Tiêu Văn làm hắn thân vệ, kỳ thật cũng là đề bạt hắn, làm thiếu tướng quân bên người thân vệ thượng chiến trường nguy hiểm thiếu lại rất dễ dàng lập công. Nhưng đối Tiêu Văn tới nói kỳ thật hắn càng thích chính mình ở trên chiến trường dốc sức làm lập. Công đi bước một bò lên trên địa vị cao, bởi vì hắn khai ngoại quải căn bản không phải tại đây vũ khí lạnh trên chiến trường xuất hiện nguy hiểm, cho nên lưu tại Thiết Du Hân bên người kết thân vệ ngược lại lập công càng chậm ni vì thế Tiêu Văn bên ngoài thượng không có vi phạm Thiết Du Hân đề bạt. Nhưng ngầm lại cùng Thiết Du Hân tỏ vẻ tưởng thượng chiến trường giao tranh. Thế giới này nam chủ tính cách nhưng thật ra thực chính trực. Cũng không cảm thấy Tiêu Văn như vậy làm hắn thay đổi xoành xoạch ảnh hưởng quyền uy. Ngược lại lo lắng hắn không thượng quá chiến trường tuổi lại tiểu sẽ xảy ra chuyện. Liền khuyên hắn, người huấn luyện thời gian ngắn ngủi, thượng chiến trường không an toàn. Không bằng chờ sang năm lại nói, Tiêu Văn bỗng nhiên nghĩ đến hiện tại triều đình cùng biên cảnh. Man Di khai chiến cũng chỉ là đại chiến trước bộ phận cọ sát. Cho dù hắn hiện tại thượng chiến trường cũng không quá nhiều cơ hội lập công. Chi bằng chờ sang năm chính thức đại chiến mở ra khi lại soát công lao. Vì thế hắn liền gật gật đầu, đáp ứng rồi Thiết Du Hân kiến nghị, một năm thời gian quá thật sự mau. Nhưng đủ để Tiêu Văn đem hắn quân doanh đệ nhất cao thủ thanh danh truyền ra đi. Hơn nữa hắn cũng không thiếu biểu hiện ra chính mình đối với chiến lược quyết sách bố cục đối địch. Phương diện thiên phú dị bẩm, làm cái khóa rất là kinh hỉ, thường xuyên làm hắn bày mưu tính kế. May mà hắn gặp được chính là Thiết Du Hân hai mẹ con. Nếu là mặt khác bình thường nữ tướng quân, chỉ sợ sẽ không như cái khóa như vậy thưởng thức một cái nam tử mưu lược tài trí. Rất có thể hoặc là liền ôm có thành kiến không tin hắn lời nói. Hoặc là liền đem hắn công lao chiếm làm của riêng. Ở cái này nữ tôn nam ti đối nam tử kỳ thị đến trong xương cốt thế giới. Giống cái khóa như vậy nữ nhân quá ít, có lẽ đây cũng là như Thiết Du Hân như vậy cao ngạo nam tử sẽ đối nữ chủ vệ an quốc khuynh tâm. Nguyên nhân nơi đi, giống nữ chủ như vậy tôn trọng nam tử nữ nhân quá ít. Thiếu đến nam chủ trừ bỏ nhà mình mẫu thân cũng chỉ gặp qua nữ chủ một người. Này một năm Tiêu Văn đãi ở nam chủ bên người kết thân vệ. Không thể không thừa nhận vị này nam chủ Thiết Du Hân là một vị tài hoa cùng nhân phẩm đều xem. Trọng người tốt, đối đãi binh lính thập phần quan tâm. Ngày thường đối Tiêu Văn cái này thường xuyên soát danh vọng thậm chí có khi danh vọng đều vượt qua. Hắn cái này thiếu tướng quân người đều thập phần đối xử tử tế. Tiêu Văn nhìn ra được tới, thế giới này nam chủ thật là một cái vì nước vì dân có trách nhiệm tâm hảo nam nhân. Mà nữ chủ, trước mắt hắn còn không có gặp qua, lúc này nữ chủ hẳn là cũng xuyên qua đến ngũ hoàng nữ trên người. Bất quá nguyên tắc chung đối nữ chủ miêu tả thực chân thật. Xuyên qua trước nữ chủ chỉ là một cái phổ phổ thông thông viết lịch sử văn tiểu thuyết tác giả. Đối các triều đại lịch sử rất có nghiên cứu, Nề Hà Xuyên chính là hư cấu nữ tôn thế giới. Bất quá biết rõ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đáng sợ. Nàng thập phần sáng suốt từ bỏ, nhưng mà cùng nam chủ yêu nhau khiến cho mặt khác hoàng nữ nhóm nghi kỵ. Cuối cùng các loại âm mưu tính kế bức bách đến cái này bình thường cô nương không thể không trưởng thành lên đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lấy cầu tự bảo vệ mình. Nhưng trở thành nữ hoàng, nữ chủ cũng là cẩn trọng vì thiên hạ bá tánh làm việc. Là vì một thế hệ thánh quân, nhưng mà tiểu thuyết đem nữ chủ miêu tả thật sự tốt đẹp. Chân thật tình huống như thế nào Tiêu Văn còn kiềm giữ lại ý kiến. Bất quá nếu nữ chủ đúng như nguyên tắc chung theo như lời như vậy. Như vậy hắn là không tính toán chia rẽ nam nữ chủ. Xuyên qua nhiều như vậy thế giới hắn vốn dĩ liền đối công lược nữ chủ nhiệm vụ làm nị. Thế giới này nam nữ chủ lại như vậy xứng đôi nói. Có thể không hủy đi liền không hủy đi. Dấu bé. Tiêu Văn nhìn thấy nữ chủ là ở 2 năm sau. Cùng Man Di chính thức khai chiến sau. Trận này chiến một tá chính là 2 năm. Tiêu Văn vội vàng ở trên chiến trường lập công, căn bản không rảnh đi quản nữ chủ. Vì thế chờ hắn nhiều lần lập công thăng vì nam chủ phó tướng sau, mới có cơ hội cùng nam chủ cùng nhau trở lại kinh thành được thưởng. Nhưng mà ở trên chiến trường lăn lộn 2 năm, Tiêu Văn vẫn là kia phó tú mỹ bộ dáng. Nhưng thật ra bởi vì này phó diện mạo cùng thực lực ở chiến trường bác cái mỹ nhân Diêm La danh hào. Nghe được hắn giong giong có thần, bất quá cũng may hắn khí chất lạnh băng sắc bén đằng đằng sát khí. Ít có người dám nhìn thẳng hắn dung mạo, ở biên quan còn có không sợ chết nữ binh dám trộm ngắm hắn. Tới rồi Hòa Bình nội địa lại là không ai dám nhiều xem hắn. Thiết Du Hân cùng Tiêu Văn quan hệ không tồi, hơn nữa hắn cũng là một thân sát khí từ trên chiến trường rèn luyện ra tới nhân vật. Nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng, còn trêu ghẹo Tiêu Văn, ngươi lần này hồi kinh. Chỉ sợ rất nhiều lạn đào hoa muốn quấn lên thân, Tiêu Văn chỉ câu môi cười cười. Kia cũng đến xem những cái đó lạn đào hoa có hay không lá gan tới triền ta cái này Diêm La, hắn. Giết người đâu chỉ là thế giới này ở trên chiến trường giết những cái đó. Nếu là đem phía trước thế giới tích góp sát khí toàn phóng xuất ra tới. Cái nào phàm nhân dám can đảm đối hắn nghĩ cách, đoàn người thuận lợi vào kinh. Tiêu Văn nhiều lần lập kỳ công ở nữ hoàng trước mặt cũng để lại danh hào. Nhiều có ban thưởng, ở kinh thành cũng bị ban thưởng một bộ tòa nhà. Này đây Tiêu Văn cự tuyệt Thiết Du Hân mời, trở lại nữ hoàng cấp tô phủ. Nữ hoàng ban cho tòa nhà đều là có chuyên gia xử lý hảo, chỉ còn chờ Tiêu Văn tiếp nhận. Hắn còn tính vừa lòng, ở kinh thành liền tính toán vẫn luôn ở tại tô phủ. Thực mau Tiêu Văn liền cùng Thiết Du Hân cùng nhau bị nữ hoàng truyền triệu. Một phen làm theo phép yết kiến ban thưởng gia quan tiến tước lúc sau. Tô Tô cũng có thể xem như kinh thành tân quý. Chỉ là tân quý là cái nam nhân, đưa tới vô số các nữ nhân tò mò. Tiêu Văn nhận được không ít công tử thư mời. Tuy rằng hắn thân là tân quý, nhưng nhân nam tử chi thân. Như cũ chỉ có thể cùng hậu trạch nam tử tiến hành hàng ngày giao tế nhân tình lui tới. Ngay cả nam chủ Thiết Du Hân cũng là giống nhau. Đại khái là này đó nữ quan nhóm không tiếng động biểu hiện đối bọn họ nam nhân làm quan kỳ thị đi. Hắn phái người hỏi thăm một chút cho hắn phát tới thiệp mời công tử thân phận cùng với tổ chức yến. Hội là cái gì quy cách tham dự khách khứa có này đó. Sau khi nghe ngóng rõ ràng sau hắn liền không hề hứng thú. Đều là chút nghe tên tuổi rất không tồi nhưng trên thực tế ở kinh thành cơ bản bên cạnh hóa suy tàn. Quý tộc, xem kia thiệp mời trung ẩn hàm cao ngạo ngữ khí. Hiển nhiên là một bên đánh hắn cái này tân quý trong tay thực quyền chủ ý. Một bên kiêu ngạo quý tộc thân phận khinh thường hắn đâu. Bất quá Tiêu Văn vẫn là cọ nam chủ Thiết Du Hân quan hệ tham gia một cái cao cấp yến hội gặp được. Nữ chủ, không đợi hắn nghĩ như thế nào tiếp cận nữ chủ liền chủ động lại đây tìm hai người bọn họ bắt chuyện. Chỉ là làm Tiêu Văn bất đắc dĩ chính là, tuy rằng nữ chủ thoạt nhìn là tìm bọn họ hai cái bắt chuyện. Trên thực tế vẫn luôn là đối với nam chủ một người thẹn thùng đến gần. Hắn cái này nghĩ nam tử chỉ là vừa mới bắt đầu làm nàng kinh diễm vài giây thực mau đã bị quên đi. Nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này, nữ chủ đối với nam chủ các loại thẹn thùng chỉ số thông minh rất tuyến. Bị Tiêu Văn dễ như trở bàn tay thăm dò rõ ràng tính cách. Hảo đi, chính là cái cố chấp ngây thơ nữ hài. Xem ra lần này công lược nhiệm vụ là không diễn. Tiêu Văn nghĩ nên như thế nào mở ra che giấu nhiệm vụ. Từ nguyên tác chung miêu tả nam xứng tô tô yêu nữ chủ nguyên nhân cùng nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ. Xem ra, nguyên chủ tô tô vẫn luôn canh cánh trong lòng chính là hắn thấp kém thân phận cùng nam nhân thấp. Hèn địa vị, như vậy hắn từ phương diện này vào tay khả năng sẽ tương đối hảo. Tỷ như nói, phụ tá nữ chủ bước lên ngôi vị hoàng đế đề cao nam tử địa vị cùng con hát địa vị chờ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn mới vừa một sinh ra đề cao nam tử địa vị con hát xã hội địa vị ý tưởng. Hệ thống liền tuyên bố che giấu nhiệm vụ. Quả nhiên Tô Tố chấp niệm là cái này. Mà nữ chủ sẽ ở cùng Tô Tố nói chuyện với nhau quá một lần bị Tô Tố vẫn luôn yêu thầm. Chính là bởi vì nữ chủ là duy nhất một cái tôn trọng hắn cái này con hát người. Này phân bình đẳng tôn trọng làm nguyên chủ vẫn luôn vô pháp quên. Thậm chí cảm thấy thập phần ấm áp, trở thành trong lòng chấp niệm mani. Tiêu Văn nhìn nói chuyện với nhau rơi vào cảnh đẹp nam nữ chủ. Cũng không có đương bóng đèn ý tứ, lặng lẽ rời đi, đem không gian nhường cho này hai người. Mà rời đi Tiêu Văn lại bị nhị hoàng nữ cấp ngăn chặn. Nhìn trước mắt đối nàng treo giá đưa ra nạp hắn vì sườn quân điều kiện mời chào hắn nhị hoàng nữ. Tiêu Văn cười lạnh nói. Không biết nhị điện hạ là từ đâu ra tự tin. Cảm thấy ta phải vì ngươi sườn quân chi vị vô cùng cảm kích. Ta nếu là tưởng dựa gả chồng thay đổi chính mình vận mệnh. Hà tất đi trên chiến trường Bắc mệnh. Nhị hoàng nữ bị Tiêu Văn đột nhiên bùng nổ khí thế chấn đến theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng mà chờ nàng nghe xong Tiêu Văn cự tuyệt nói sao? Đốn sinh tức giận, vừa định muốn mở miệng quát lớn, lại phát hiện người sớm đã xoay người rời đi. Cố tình chính mình lại không dễ làm mọi thuyết xuyên dùng sườn quân chi vị mời chào Tiêu Văn chuyện. Này, chỉ phải trong lòng thầm hận cắn răng nhịn. Tiêu Văn ở yến hội sau cùng Thiết Du Hân cùng rời đi khi nhìn trên mặt không cấm lộ ra mỉm cười nam chủ, hắn nhắc nhở nói, hôm nay nhị hoàng nữ đối ta đưa ra mời chào, hắn châm chọc cười. Hứa ta sườn quân chi vị, Thiết Du Hân khẽ nhíu mày. Tiêu Văn lại nói, ta nhìn ra được tới, ngũ hoàng nữ đối đại vị vô tâm, chỉ là ngươi sau lưng có một cái thiết gia. Nếu là hai người các ngươi ở bên nhau, mặt khác vài vị hoàng nữ đều không thể không kiêng kỵ. Thiết Du Hân hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy nữ chủ, lòng có hảo cảm nhưng lại không khắc sâu. Bị Tiêu Văn như vậy vừa nhắc nhở, trong lòng liền có chút lùi bước. Tiêu Văn tự nhiên nhìn ra được tới, nói, ngươi cũng đừng nghĩ không cùng ngũ hoàng nữ lui tới liền có thể bước ra không dính nhiễm vũng nước. Đục này. Thiết gia ở trong quân thế lực khổng lồ, cái khóa lại pha đến nữ hoàng bệ hạ tín nhiệm nể trọng. Theo đoạt đích phong ba mở rộng, Thiết gia sớm hay muộn phải bị cuốn đi vào. Thiết Du Hân trầm tư. Tiêu Văn nói, ngươi chi bằng sớm làm tính toán, ta hôm nay xem vị này không có dã tâm ngũ hoàng nữ nhưng thật ra vị nhân từ chủ nhân. Đối đãi nam tử cũng rất là tôn trọng, tài hoa cũng không tồi. Cùng với duy trì mặt khác hoàng nữ, chi bằng lựa chọn ngươi thích cái này ngũ hoàng nữ. Kỳ thật Tiêu Văn nếu không phải mấy năm nay, cùng nam chủ ở trên chiến trường thành lập lên sinh tử cùng bào giao tình. Hắn cũng sẽ không đuổi ở ngay lúc này nói được như vậy minh bạch. Nam chủ cũng là cái người thông minh, Tiêu Văn nói này đó hắn ngẫm lại cũng sẽ biết. Hơn nữa trước mắt vài vị có tư cách tranh đoạt quá nữ chi vị hoàng nữ đích xác ở tính cách thượng. Đều không phải ái dân chủ nhân, càng coi trọng chính mình quyền lợi, ngược lại là không có dã tâm ngũ hoàng nữ biểu hiện đến càng tốt chút. Bất quá Thiết Du Hân chỉ là hôm nay cùng ngũ hoàng nữ về An Quốc có một lần so lớn lên giao lưu thôi. Hắn vẫn là tỏ vẻ, nhìn lại bãi, hắn tuy rằng đối ngũ hoàng nữ có hảo cảm. Nhưng vạn nhất này chỉ là ngụy trang đâu. Tác giả có lời muốn nói. Đã đổi, canh 4, thiếu 2 chương đã bổ 1 chương. Còn thiếu 1 chương, yên tâm, ta thả phòng trộm liền tuyệt đối sẽ không quên chính mình thiếu chương. Nữ tôn thế giới thực mau kết thúc, ngày mai liền viết xuống cái thế giới. Tiêu Ca xuyên thành nam xứng hệ thống công lực mau xuyên văn nữ chủ. Mà nam chủ chính là trong truyền thuyết mỗi cái thế giới nam chủ đều là cùng cá nhân tinh phân. Nhiệm vụ linh nhị 4. Hết chương.